Cá mặn tiểu thiếu gia. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền đã đến phần chính của ngày hôm nay. Ở trước mặt Phó Gia Hiên lúc này bày một cái khay thật lớn, bên trong còn có rất nhiều đồ vật. Nào là nắm xôi, giấy bút mực nghiên, vàng, bạc, tiền. Hầu như mỗi thứ đều có một ít và mỗi vật tượng trưng cho một ngành nghề khác nhau. Chỉ là từ đầu tới cuối, Phó Gia Hiên chỉ ngắm trúng chiếc kiềng được đúc bằng vàng nguyên chất, chạm chỗ hoa văn vô cùng tinh xảo kia thôi. Nhan Tuyết Hà vừa thả Phó Gia Hiên ngồi xuống, y gần như là ngay lập tức bỏ tới, tay vớ lấy cái kiềng kia nắm chặt trong tay. Đồ đã chọn rồi thì sẽ được để qua một bên, tiếp tục chọn thứ khác. Chỉ là Phó Gia Hiên không chịu giao chiếc kiềng cho Nhan Tuyết Hà, cho nên nàng chỉ đành trực tiếp đeo lên cổ cho y. Phó Gia Hiên lúc này mới vừa lòng mãn nguyện, ánh mắt y quét tới quét lui một vòng, cuối cùng lại dừng lại ở cái phong bì đỏ dày cộm kia. Nếu như hỏi Phó Gia Hiên thích cái gì nhất, thì y sẽ không do dự mà trả lời rằng, chính là tiền. Đời trước chỉ bởi vì là cô nhi, không cha mẹ không tiền bạc, cho nên y chịu đủ mọi loại thiệt thòi. Y rõ hơn ai hết cái cảm giác không có tiền trong tay, bị bạn bè xa lánh, bị người khác khinh thường. Từ năm 13 tuổi, Phó Gia Hiên đã bắt đầu làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền rồi. Bên phía cô nhi viện sẽ chu cấp cho y đến năm 18 tuổi, đồng nghĩa với việc sau khi y đủ 18, mọi khoản viện trợ đều sẽ bị cắt đứt. Như vậy cũng đúng, bởi vì cũng đâu phải chỉ có một mình y là cô nhi. Hơn nữa, cô nhi viện đã nuôi lớn y đến từng tuổi này, Phó Gia Hiên đã rất biết ơn rồi. Y nỗ lực kiếm tiền, nhưng lại bị bóc lột sức lao động, làm nhiều nhưng lương được trả thì rẻ bèo. Và hầu như tất cả tiền mà y kiếm được, đều dồn vào việc đóng học phí, tiền nhà, tiền điện nước và ăn uống hàng ngày. Làm quần quật cả ngày mà chẳng dư nổi đồng nào, nghèo vẫn chỉ hoàn nghèo mà thôi. Điện thoại thì mãi đến khi lên đại học Phó Gia Hiên mới mua được một cái, nhưng cũng chẳng phải hàng mới mẻ gì, là loại lỗi thời mà người ta đã dùng qua rồi, không thích nữa nên bán lại ấy. Bộ quần áo trước lúc chết y đã mặc, cũng chính là thứ đã theo y suốt mấy năm đại học và cũng là bộ mà y thích nhất. Đó là bộ đồ hiếm hoi mà Phó Gia Hiên nhân dịp thi đậu đại học tự mua thưởng cho mình. Cho dù có sờn cũ, thế nhưng vẫn còn mặc được, dù sao thì y cũng chẳng nỡ vứt. Còn giày ở dưới chân thì được một suất học bổng do công ty giày dép tặng kèm theo. Cuộc sống Phó Gia Hiên khi đó khổ đến nỗi không nỡ nhìn, cả ngày đi sớm về khuya đều chỉ có một thân một mình. Khi đó vì không có tiền để đi chơi tụ tập cùng bạn bè, hơn nữa phần lớn thời gian Phó Gia Hiên đều dùng để đi làm thêm, cho nên y cũng chẳng có bạn bè gì cả, bạn gái bạn trai gì đó lại càng không. Đây cũng là một trong những điều tiếc nuối rất lớn của Phó Gia Hiên ở kiếp trước. Đời này sống lại, xem như ông trời đã bù đắp hết thảy cho y, sinh ra có phụ mẫu yêu thương, ca ca chiều chuộng, đã vậy còn thuộc dạng có gia thế khủng, quả thực chính là cuộc sống mà vạn người mơ ước. Sau này y lớn hơn chút nữa, cũng sẽ có bạn bè, cũng sẽ có người yêu. Hai lần chọn, Phó Gia Hiên đều liên tiếp bắt lấy những món đồ có giá trị, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cười to. Tiểu gia hỏa này, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ phụ của Phó Gia Hiên có vóc người cao lớn, năm nay chỉ mới 50 tuổi đã lên chức ông ngoại rồi, nhưng mà xem ra vẫn còn phong độ lắm. Lần bắt cuối cùng, Phó Gia Hiên cũng không biết nên chọn cái gì, bởi vì đã xác định ở kiếp này làm cá mặn, cho nên y cũng tạm thời chưa nghĩ ra mình nên làm loại nghề nghiệp gì. Dù sao ở không ăn bám mãi cũng không tốt, nhưng đã là cá mặn thì phải chọn nghề gì đó thật nhẹ nhàng. Đầu óc Phó Gia Hiên xoay chuyển một vòng, rốt cuộc dừng lại ở chỗ để giấy bút mực nghiên. Đời trước y nỗ lực học tập như vậy, kiến thức so với thời cổ đại chắc là đủ dùng rồi. Nếu y chọn con đường học hành thành tài rồi làm quan giống như phụ thân, vậy thì tính ra cũng rất an nhàn. Quan trọng hơn chính là, ở đời trước y là thủ khoa. Cho nên nói, ở cổ đại y lại càng không có đối thủ. Kiến thức ở cổ đại chắc chắn chỉ dừng lại ở một giới hạn nào đó, cho nên Phó Gia Hiên tự tin mình sẽ học mau thành tài, không cần phải có gánh nặng học tập gì đó. Làm quan chính là sử dụng cái đầu để làm việc, không cần hoạt động chân tay mỏi mệt. Phó Gia Hiên rất nhanh đã suy tính xong, y quyết định mình sẽ làm quan, nhưng là quan nhỏ ở địa phương thôi. Nếu như làm quan lớn, buổi sáng phải dậy sớm để thượng triều. Phó Gia Hiên cảm thấy một con cá mặn không thể siêng năng được tới mức đó. Hơn nữa làm quan lớn còn phải chạy đôn chạy đáo lo đủ việc cho triều đình, rất mệt. Cho nên nói, làm quan nhỏ sống an nhàn thì vẫn hơn, còn đỡ phải vướng vào những rắc rối không cần thiết. Sau khi Phó Gia Hiên bắt giấy bút mực nghiên, buổi lễ, bắt đồ vật đoán tương lai, này mới kết thúc, hôm nay thức dậy sớm, đã vậy còn bị mỹ nhân mẫu thân xoay tới xoay lui để sửa soạn. Bàn nãy lại còn phải ngồi lâu như vậy, Phó Gia Hiên với cái thân thể nhỏ bé yếu ớt cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa rồi. Buổi lễ vừa kết thúc, hai mí mắt của y liền đã liên tục đánh vào nhau. Nhàn Tuyết Hà thấy vậy liền lập tức đưa nhi tử nhà mình trở về phòng. Chỉ là, Phó Gia Hiên ngủ thì ngủ, nhưng phong bì đỏ ban nãy bắt được vẫn cứ nắm chặt trong tay. Nhàn Tuyết Hà sợ y ngủ không thoải mái nên định lấy đem cất, nhưng mỗi lần chạm vào phong bì đỏ, Phó Gia Hiên liền mở mắt ra nhìn nàng. Nhàn Tuyết Hà giờ khóc giờ cười, đành phải để y ôm một cục tiền to đi ngủ vậy. Phổ biến cho mọi người về cách quy đổi tiền bạc ở bộ truyện này của Toi Nha, 100 quan tiền. Một lượng bạc, 100 lượng bạc, 10 lượng vàng, 10 lượng vàng, một tờ ngân phiếu là tiền có mệnh giá lớn nhất, mọi người có thể xem nó như chi phiếu vậy á, cách chương.